Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1813, chương 1813. Góc truyện audio.com. Tiểu Bát phát hiện, hôm nay chủ nhân của mình đối với mình giống như phá lệ tốt vì cái gì? Bởi vì dĩ vãng mỗi khi ngân nguyệt dâng lên thời điểm, hắn liền muốn rời khỏi chính mình trở lại những cái kia nhân loại tụ tập doanh địa đi. Hôm nay cho dù sắc trời đã tối lại, mặt trăng đã lên, chủ nhân của mình vẫn không có đi. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng mà nó hôm nay thật rất vui vẻ mà Chu Diệp cùng Tú Thanh lại không có Tiểu Bát dạng này khoái lạc vì cái gì hôm nay Chu Diệp sẽ ở Tiểu Bát ở đây. Dừng lại lâu như vậy, bởi vì ngày mai sẽ phải đến luận đài thành đến đám người tụ tập chỗ. Liền không thể mang theo Tiểu Bát không có cách nào. Lúc này Tiểu Bát vẫn như cũ tu hành không tới nơi tới chốn nhưng là nó hình thể lại càng thêm khổng lồ. Từ một cái châu đực lớn nhỏ, đến bây giờ so châu đực còn phải cao hơn hai đầu tới dạng này thể hình to lớn ngân lang làm sao đều không thể mang theo vào thành cho nên. Cũng có thể nói hôm nay là Chu Diệp bồi tiếp Tiểu Bát ngày cuối cùng. Tới, Tiểu Bát đem cái này đem về. Chu Diệp nói, vòng tay bên trong. Móc ra một cái dài ước chừng nửa thước gậy kim loại từ. Hướng về nơi xa dùng sức đã đánh qua Tiểu Bát cũng không nghi ngờ gì. Trong cổ họng phát ra vui sướng lộc cộc âm thanh, mở ra chính mình bốn chảo hướng về nơi xa bay một dạng chạy tới. Chu Lang, dạng này thật tốt sao? Tú Thanh có chút do dự mà hỏi. Không có gì không tốt. Chu Diệp mỉm cười, nếu như Tiểu Bát nguyện ý bỏ qua thủ hạ của nó mà nói. Ta liền mang theo nó tiến luận đài thành, nếu như không muốn vậy vẫn là để nó tại trên thảo nguyên tự do tự tại tốt hơn bởi vì đây là lựa chọn của nó. Cái này Tú Thanh do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì nói cho cùng. Nàng cũng không muốn để cho nam nhân nhà mình không vui ngay tại hai người lúc nói chuyện. Tiểu Bát đã tìm được Chu Diệp vứt xuống xa xa gậy kim loại từ. Nó nhẹ nhàng tại căn này rơi xuống trên đồng cỏ gậy kim loại từ bên trên hít hà xác định bên trên có chủ nhân của mình mùi sau. Vui sướng một chương tuy, thì đi ngậm trong mồm cái kia gậy kim loại từ. Nhưng mà, nó vừa mới đem gậy kim loại từ ngậm trong mồm đến trong miệng thời điểm dị biến đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy cái kia Tiểu Bát ngậm trong mồm đến trong miệng gậy kim loại từ trong nháy mắt biến thành một đoàn chất lỏng kim loại. Nó trực tiếp theo Tiểu Bát tuy bên cạnh, hướng về toàn thân của nó lan tràn ra, liền tựa như đây là một kiện có tư tưởng đồ vật đồng dạng mà Tiểu Bát lúc này cũng bị biến hóa bất thình lình dọa sợ. Nó nằm dạp trên mặt đất, liều mạng dùng chính mình bàn chải, tại trên đầu của mình đào tới đào đi. Muốn đem quấn quanh lấy đầu mình thứ kỳ quái cho lộng xuống đáng tiếc. Nó cái kia đủ để hợp kim có vàng nứt đá song chảo đối với đây giống như chất lỏng tầm thường kim loại không dùng được. Những cái kia kim loại trạng thái dịch vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng về toàn thân của nó chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh liền hiện đầy toàn thân của nó từ bên cạnh nhìn lại. Những cái kia kim loại trạng thái dịch, tại Tiểu Bát trên thân. Biến thành một bộ uy phong lẫm lẫm áo giáp, thậm chí tại trên đầu của nó, còn nhiều ra một cây kim loại phẩm chất độc giác, từ chi chỗ khớp nối, cũng nhiều mấy cây gai sắc, nhìn vô cùng dữ tợn, nhưng Tiểu Bát không thấy mình trạng thái. Lúc này nó toàn bộ lang đều mộng đây là thứ quỷ gì? Vì sao lại quấn đến trên người mình? Nó liều mạng ngọa nguậy hồi lâu sau, phát hiện không dùng được. Những vật kia nên ngốc tại đó còn ngốc tại đó, một chút cũng không có rớt xuống cuối cùng, khí lực dùng hết Tiểu Bát, không thể không nện bước loạng choạng, chạy đến nhà mình trước mặt chủ nhân đi cầu trợ, ô ô Tiểu Bát ngồi chồm hổm ở Chu Diệp trước mặt. Một mặt ủy khuất ô ô lấy phẳng phất tại phàn nàn chủ nhân ngươi rớt là cái gì a? Vì sao lại làm cho ta toàn thân cũng là. Ha ha nhìn xem Tiểu Bát bộ dáng ủy khuất. Chu Diệp mỉm cười hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bát đầu. Ôn nhu nói, Tiểu Bát, chúng ta thương lượng cái sự tình à ô ô Tiểu Bát ngẹo đầu. Nhìn mình lom lom cặp kia ngốc manh lang đồng tử nhìn xem Chu Diệp. Một bộ chủ nhân ngươi đang nói cái gì, dáng vẻ. ngươi cái khở hàng, chưa bán manh, ta biết ngươi nghe hiểu được. Chu Diệp cười chiếu vào tiểu bát trên đầu chính là một cái tát ra hỏa này. Dựa vào sự giúp đỡ của mình, rõ ràng tu luyện yêu tu công pháp, vẫn còn giả trang ra một bộ dáng manh ngu xuẩn, thực sự là thật là đáng yêu. Ngao ô, nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu bát ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau, liền sẽ không bán manh. Mặt sói bên trên ngốc manh biểu lộ cũng thu liễm một bộ trịnh trọng việc bộ dáng. Không thể không nói, tiểu bát không bán lúc đáng yêu, thoạt nhìn vẫn là uy phong lẫm lẫm, vô cùng có lang vương phạm. Nhìn thấy tiểu bát cái dạng này, Chu Diệp biết, nó cũng tại nghiêm túc nghe xong. Tiểu bát Chu Diệp do dự một chút sau, tiếp tục nói, ngày mai ta thì sẽ đến nơi muốn đến. Đến lúc đó, ngươi liền không thể theo ta hơn nữa. Ngươi cũng không thể lại ở tại chung quanh của ta. Vì cái gì Chu Diệp sẽ nói như vậy? Phải biết, tiểu bát thân là lang vương. Nó đàn sói mãi mãi cũng tại nó tả hữu, nhưng mà Chu Diệp phải trở về luận đài thành mà nói, tiểu bát liền không thể lại mang theo đàn sói đi theo hắn đi tới luận đài thành. Nói cho cùng, luận đài thành là con đường tơ lụa bên trên trọng yếu tiết điểm. Nếu như bốn phía lang mắc quá nhiều, đối với luận đài thành tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, thậm chí có thể bởi vì đàn sói quá nhiều, sẽ để cho luận đài thành lọt vào bỏ hoang vận mệnh, ngươi dám tưởng tượng. Phương viên mấy trăm cây em, có hơn vạn sói đầu đàn tại bốn phía hoạt động kiếm ăn tình cảnh sao? Kia thật là có thể đem cái địa phương này hết thảy tiểu động vật đều cho ăn tuyệt. Mặc dù, tại tiểu bát dưới sự ước thúc, đàn sói vừa mới bắt đầu sẽ không tập kích nhân loại. Nhưng mà khi chúng nó cực đói thời điểm, tiểu bát cũng không cách nào ước thúc bọn chúng đến lúc đó. Có lẽ toàn bộ con đường tơ lụa đều phải phế đi, cái này cũng là Chu Diệp vì cái gì nói như vậy nguyên nhân. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu bát lập tức mà bắt đầu lo lắng. Lúc này nó cũng không lo được trên người mình cái kia để nó có chút khó chịu trói buộc, xong chảo duỗi ra liền thật chặt ôm lấy Chu Diệp trong miệng ô ô rên rỉ, giống như đang thút thít. Nhìn thấy tiểu bát cái bộ dáng này, Chu Diệp cũng không nhịn được thở dài. Tốt, tiểu bát sự tình cũng không phải tuyệt đối. Ô, tiểu bát nghe được Chu Diệp lời nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn. Bây giờ nước mắt của nó đã chảy ra, nếu như ta nói là nếu như Chu Diệp nhẹ nhàng xoa tiểu bát đầu. Thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn đi theo lời của ta, ngươi liền muốn bỏ qua ngươi đàn sói. Ngươi làm được không? Tiểu bát nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức không còn thút thít mà là ngồi chồm hổm ở Chu Diệp trước mặt. Không chút do dự phát ra hét dài một tiếng theo tiểu bát tiếng thét dài. Nơi xa cũng truyền tới liên tiếp sói chu, rất nhanh Chu Diệp đám người chung quanh liền đã vây đầy sói hoang. Mắt to xem xét, không sai biệt lắm chừng 2-3 vạn, chỉ nhiều như vậy bọn chúng từng cái giống như binh sĩ. Ngồi chồm hổm ở nơi đó phảng phất tại chờ đợi chính mình vương hạ mệnh lệnh một dạng. Nhìn thấy loại tình hình này, Chu Diệp nhịn không được cười mắng. Tiểu bát ngươi thực sự là khả năng a, lại có thể đã tụ họp nhiều như vậy lang. Cách chương.